Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Minh Hồn Tín Vật. Theo phòng khách đi ra người, chính là Lâm Mẫu. Mẹ, ngài ở ra à? Lâm Vũ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, cảm giác có điểm xấu hổ, đồng thời lại có chút vinh hạnh. Hoàn hảo mới vừa rồi không có thân Lý Lộ Giao, vạn nhất vừa rồi thân đi xuống, hiện tại liền lúng túng hơn. Bất quá, vừa rồi hắn cùng Lý Lộ Giao nói nhiều như vậy, phòng trừng cũng bị mụ mụ nghe được. A Di mạnh khỏe. Lý Lộ Giao đi theo Lâm Vũ thân về sau, tâm lý vô cùng khẩn trương. Xong, không nghĩ tới Lâm Vũ mụ mụ cư nhiên ở ra. Bây giờ biết nàng cùng Lâm Vũ kết hôn rồi, vạn nhường một cái nàng ly hôn làm sao bây giờ? Lâm Mẫu mặt sắc cổ quái nhìn Lâm Vũ, vừa liếc nhìn Lý Lộ Giao, hỏi, các ngươi kết hôn rồi? Đúng, Lâm Vũ tằng hắng một cái, lại giả vờ thoải mái mà cười ha ha nói, mẹ, ngươi không phải rất yêu mến Lộ Giao sao? Cho nên ta để nàng gả cho ta làm lão bà. Ta đây hiệu suất là không phải đặc biệt cao, ngươi và nàng hôm qua mới nhận thức, nay thiên liền gạt trong nhà lĩnh chứng. Lâm Mẫu hơi cau mày nói, hơn nữa còn trộm hộ khẩu bản đi lĩnh chứng. Các ngươi đây cũng quá qua loa chứ. Hôn nhân đại sự sao có thể làm thành đùa giỡn? Lý Lộ Giao vừa nghe, tức thì cảm giác có điểm hoảng sợ, liền vội vàng nói, A Di, chúng ta là chăm chú cân nhắc qua, cũng chưa từng có trở thành nhi đùa giỡn, ta phát thệ sẽ cùng Lâm Vũ cùng một chỗ cả đời. Ngươi còn tuổi trẻ, khả năng chỉ là bị nhất thời cảm tình làm cho hôn mê đầu não mà thôi. Lâm Mẫu lắc đầu, các ngươi mau sớm đi ly hôn đi, chớ hồ nháo. Đây cũng không phải là quá ra ra. Lý Lộ Giao không khỏi giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Mẫu thế mà lại trực tiếp làm cho nàng ly hôn. Lâm Vũ khẽ cau mày nói, mẹ, ta đều người lớn như vậy, ta rất tin tưởng ta đang làm cái gì, càng không có liều lĩnh, ngươi ngay cả ta lời nói cũng không nghe sao? Lâm Mẫu không khỏi mặt lạnh. Lâm Vũ nhìn Lâm Mẫu, lắc đầu nói, ngài đừng nói nữa, phản chính ta không thể nào cùng Lộ Giao ly dị. Lý Lộ Giao cắn môi, trong lòng lại là khẩn trương vừa cảm động. Từ hôm nay thiên tiếp xúc đến xem, nàng cũng biết Lâm Vũ đối với hắn mụ mụ tựa hồ là tương đương kính nể. Lâm Mẫu chỉ cần khuôn mặt nghiêm, Lâm Vũ liền tranh luận cũng không dám. Không nghĩ tới thế mà lại vì nàng làm như vậy mặt đụng chạm. Thật không ly hôn, Lâm Mẫu khuôn mặt sắc lạnh lùng nói, ngươi nếu là không ly hôn, có tin ta hay không đem ngươi đuổi ra khỏi nhà? Lý Lộ Giao không khỏi biến sắc, trong lòng càng phát lo lắng, đã lo lắng bởi vì nàng đưa tới Lâm Vũ mẹ con quan hệ trở nên kém, lại sợ Lâm Vũ vội vã với áp lực, cùng nàng ly hôn làm sao bây giờ? Đi được. Lâm Vũ cũng là bỗng nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cái này diễn kỹ thực sự là quá kém. Trăm ngàn chỗ hở a. Tiêu Tần, a, ngươi phát hiện à nha? Lâm Mẫu bỗng nhiên cười, tại chỗ nhẹ nhàng một cái xoay người, trong nháy mắt biến thành một cái 16-17 tuổi khuê nữ dáng dấp. Dáng dấp cũng không tính xinh đẹp, trên mặt có điểm bụ bẩm, mặc dù không biết nhưng ngoại trừ Tiêu Tần còn có thể là ai? Lý Lộ Giao nhìn trợn mắt hốc mồm, suýt nữa cho là mình nhìn hoa mắt. Đây là của ngươi này chân thực dáng dấp sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói, làm sao có thể? Từ ta biến thành quỷ chi về sau, liền không còn có người đã gặp ta chân thực bộ dáng. Tiêu Tần liếc mắt nhìn hắn, lại hỏi, nhưng thật ra ngươi làm sao nhanh như vậy liền phát hiện ta không phải mẹ ngươi rồi hả? Lâm Vũ lười biếng nói ra, người nhà của ta dép đều đặt cửa, ấn lý thuyết trong nhà là không có có người, nhưng người đột nhiên nhô ra, lại thêm trên người cùng ta mẹ cá tính hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên là già, không giống với, Tiêu Tần nghi ngờ nói, ta cảm thấy ta diễn thật giống a. Nếu quả thật là mẹ ta, phòng trừng sớm cầm lấy song nông gõ ta đầu. Hơn nữa cũng không thể có thể nói đem ta đuổi ra khỏi nhà lời như vậy. Lâm Vũ liếc một cái. Được rồi, lần sau ta mượn song nông đập ngươi. Tiêu Tần gật đầu. Không có lần sau, không cho phép gạt ta. Lâm Vũ tức giận chừng nàng liếc mắt, lại hướng bên người Lý Lộ Giao giới thiệu. Nàng gọi Tiêu Tần, không biết là nam là nữ. Chính là ta nói cái kia quỷ bằng hữu. Ngươi tốt, Lý Lộ Giao đối với quỷ quái loại vật này là có chút mâu thuẫn. Tiêu Tần nhìn thoáng qua Lý Lộ Giao, nhãn thần có chút quái dị, lập tức cười nói, Lý Lộ Giao đúng vậy. Ở ngươi trước khi trùng sinh, ta cũng đã gặp ngươi mấy lần, không nghĩ tới ngươi cũng trọng sinh. Chúng ta gặp qua, Lý Lộ Giao có điểm mộng, lẽ nào nàng gặp qua Tiêu Tần biến thành còn lại dáng vẻ sao? Không nói cái này, Lâm Vũ khoát khoát tay. Không nói nhìn Tiêu Tần, hỏi, làm sao ngươi tới nhà ta? Không đúng, ngươi cũng không thể xuyên tường. Làm sao vào ta ra? Nào có quỷ không thể xuyên tường? Tiêu Tần giang hai tay ra. Đây không phải là cơ bản thao tác sao? Lâm Vũ nhịn không được hỏi, ngươi sẽ xuyên tường. Vậy ngươi tại sao còn muốn chờ thang máy? Hơn nữa mỗi lần đều là chờ cửa thang máy khai trừ ngươi mới tiến vào. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuyên tường đây. Ta chỉ là vì cố ý dọa ngươi một chút mà thôi. Tiêu Tần nhún nhún vai. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, ngươi không phải được xưng nghề nghiệp là người liên lạc sao? Biết đến tin tức khẳng định rất nhiều đi. Ta có chút vấn đề muốn cùng ngươi hỏi thăm một cái. Nói nghe một chút, Tiêu Tần khẽ gật đầu. Lâm Vũ từ trong túi xuất ra cái kia lưỡng trương giấy hôn thú. Đưa cho Tiêu Tần, nói ra, chúng ta xe trên có một người gọi là Bùi Giai Ninh Lệ Quỷ. Vừa rồi thừa dịp ta và Lý Lộ Giao đi cục dân chính lĩnh chứng thời điểm. Kèm Lý Lộ Giao thân thể, nhưng sau Lý Lộ Giao cùng ta giấy hôn thú thì trở thành như vậy. Tiêu Tần cầm giấy hôn thú nhìn, một chút. Lại trả lại cho Lâm Vũ. Tùy ý nói, cái này giấy hôn thú là minh hôn tín vật, giống như là Lý Lộ Giao trên tay cái viên này chiếc nhẫn bạc giống nhau. Minh hôn tín vật, chiếc nhẫn bạc, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Lý Lộ Giao cũng không nhịn được nhìn thoáng qua trên tay mình nhẫn. Giống như là người sống kết hôn, cần lĩnh chứng, tài năng xác định hôn nhân quan hệ. Tiêu Tần tùy ý giải thích, mà người chết muốn xác định hôn nhân quan hệ, liền cần minh hôn tín vật, quỷ nhập vào người thay thế người khác lĩnh chứng kết hôn. Làm cho giấy hôn thú biến thành minh hôn tín vật, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Cái kia, ta đây nên ta làm sao bây giờ? Lâm Vũ không khỏi hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Tiêu Tần lười biếng nói ra. Đã một con lệ quỷ nguyện ý chủ động cùng ngươi kết thành minh hôn. Vậy đã nói rõ, ngươi là thật đạt được nàng thừa nhận, nàng cũng sẽ không hại ngươi. Ngươi thì sợ gì? Hẳn là, ngạch, vạn nhất ngươi làm phát bực nàng. Nàng nói không chừng sẽ cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Lâm Vũ không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Đương nhiên, ngươi không muốn tìm đường chết là được. Tiêu Tần nhún nhún vai. Lại nói ra, bất quá, cái này gọi Bùi Giai Ninh Lệ Quỷ, ta cũng không biết, hết cách rồi, ai cho ngươi tương lai lão bà nhiều như vậy, ta cũng có rất nhiều chưa từng thấy, vậy ngươi có thể giúp ta hỏi nàng một chút sao? Lâm Vũ khẽ cau mày nói, ta muốn biết nàng thân trên chuyện gì xảy ra, nhưng vô luận ta tại sao gọi nàng, nàng không có phản ứng. Dường như không muốn để ý đến ta. Không cần thiết. Tiêu Tần trực tiếp lắc đầu. Vì sao? Lâm Vũ ngạc nhiên. Nàng liền ngươi cái này trượng phu cũng không để ý. Nói rõ oan khí của nàng sâu đậm. Che mắt tâm trí. Cho nên căn bản là không nói được nói. Như loại này ngay cả lời đều nói không được lệ quỷ. Ta cũng giao lưu không được. Tiêu Tần bất đắc dĩ nói. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, lập tức lắc đầu nói ra. Được rồi, vậy ngươi biết Lý Lộ Giao nhà tình huống sao? Nàng ra trong tương lai là thế nào chọc tới lệ quỷ? Lý Lộ Giao không khỏi khẩn trương nhìn Tiêu Tần. Ta nghe nói qua ngươi sự tình. Tiêu Tần nhìn Lý Lộ Giao liếc mắt. Tình huống cụ thể, ta cũng không quá tinh tường. Tựa hồ là bởi vì ngươi ra cất chứa nhất kiện bị oán niệm quấn quanh đồ cổ, mới đưa đến bi kịch phát sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?